Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, là một hiểu lầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu quản gia có thể lầm cái gì? Làm Diệp Đông Thanh lúc vào cửa hậu thậm chí thấy được hoa hồng. Ánh đèn cũng bị điều thành hơi vàng sắc. Trên đất ban đầu tràn lan trước tinh xảo màu đỏ đệm lông. Nói là hôn lễ hiện trường phỏng đoán cũng có người tin tưởng. Tươi hoa hồng bị cắm ở trong bình hoa. Bình hoa là cận đại tác phẩm nghệ thuật. Theo đồ cổ cái từ này kéo không được quan hệ. Diệp Đông Thanh vừa mới bắt đầu tiếp xúc siêu tầm cái này phải. Chịu xài tiền xây cao ốc, tạo vườn bách thảo. Nhưng tạm thời còn không bỏ được đưa vào quá nhiều tiền vốn đi mua đồ cổ. Dẫu sao những thứ đó liền tại thị trường thượng lưu thông. Có tiền là có thể đem chúng mua được tay. Tạm thời vẫn là kiếm tiền muốn chặt. Thấy trước mắt cảnh tượng sau sững sốt một chút. Nhất thời khóc cười không được. Đem công văn túi đưa cho đến từ nước Anh Hán phổ bữa cung quản gia trung niên sau đó. Nói cho nói. Bố trí như vậy quá tận lực rồi. Chỉ là bạn tới dùng cơm mà thôi. Bây giờ liền rút lui hết. Có thể bày đến những địa phương khác đi. Chính là hắn nhà căn nhà này. Năm đó Morgan gia tộc các thành viên vậy sinh hoạt qua. Rất nhiều dấu vết đều bị thời gian xóa đi. Nhà vẫn là nóc nhà kia. Dựa theo sửa sang thời điểm kỹ sư cho ra giải thích. Lại dùng 100 năm phỏng đoán cũng không có chuyện gì. Hôm nay nội bộ bị sửa sang được phá lệ tinh xảo. Lối vào mặt đất bị trải màu vàng gạch sứ. Thang lầu tay vịn đều là sinh từ tại Đông Nam Á Hoàng Kim Trương Mộc. Không thể nói nhiều xa hoa. Chí ít nhìn như phong cách rất không tệ. Quản gia rõ ràng mình lầm cái gì. Hắn vẻ mặt kinh ngạc. Nói cho nói. Nhưng mà vị kia Hollywood nữ minh tinh. Angelina Jolie tiểu thư đã đến, nàng mới vừa rồi nhìn thấy những hoa này, bây giờ đang thưởng thức vậy hai cái bạch cá sấu còn có hà mã cửa đây. Không sai, Diệp Đông Thanh lúc ấy nói cho nhà thiết kế nói mình muốn nuôi chút động vật. Sau đó liền ở nhà phía sau đào một cái ao, bên trong thả nuôi hai cái hơn một thước bạch hoa cá sấu. Hơn nữa nhiều hơn một đám hà mã. Hà mã lớn tiểu hà ngựa đều có, tổng cộng 6 đầu, đặc biệt từ vườn thú mướn vị nhân viên phụ trách chăn nuôi chúng. Nhìn thấy, vậy cũng tốt, không quan trọng mắc kèn ốc y tiên sinh, đây chỉ là một hiểu lầm. Ta đặc biệt xin lỗi, mới vừa rồi hẳn từ trong điện thoại hỏi rõ mới đúng. Như vậy món ngọt phỏng đoán cũng phải lần nữa bố trí. Ta sẽ đi ngay bây giờ để cho đầu bếp an bài. Mắc kên ốc y tiên sinh không mất yêu nhã. Nước Anh người hoàng thất hắn cơ hồ đều chiếu cố qua. Chỉ có thể nói dẫu sao vẫn là người. Gấp đôi nửa tiền lương liền đem hắn từ Hán phổ bữa cung đào tới đây. Thật ra chạy đến New York bên này phụ trách dạy Diệp Đông Thanh ăn uống cuộc sống thường ngày. Không biết tại sao liền bữa ăn sau món ngọt đều phải đổi. Bất quá Diệp Đông Thanh không có hỏi. Đi tới lầu 2 phòng khách. Quả nhiên thấy đang đứng ở bên cửa sổ Angelina. Chỉ làm cái gì hiểu lầm đều không phát sinh. Ổn định nói. Xin lỗi. Giữa không trung có chút chặn. Ta máy bay trực thăng xài một lúc lâu mới chạy về. Người chắc chắn máy bay trực thăng cũng sẽ ở. Không trung chặn. Cơ hội, không quan trọng, ta thích vậy chỉ mập hà mã, nó nhìn như còn rất nhỏ. Diệp Đông Thanh đi tới bên cửa sổ, thấy được vậy chỉ tiểu hà ngựa sau nói cho nói, nó mới ra đời 3 tháng, không hy vọng người một nhà thất lạc, cho nên ta đem chúng cũng mua về rồi. Người có biết hay không hà mã có thể sống 30-40 năm? Như quả không ra ngoài dự liệu. Chờ ta 60 tuổi thời điểm nó mới sẽ biến thành một cái lão hà mã. Ta thích chăn nuôi tuổi thọ tương đối dài động vật. Người những thứ này tuổi thọ không đủ dài. Ta nhận nuôi liền một vị Campuchia cô nhi. Dạy tên gọi Mad Dogs. Angelina nhìn hắn. trên mép vểnh lên nói, rất kỳ quái không phải sao? Ta ở ngươi từng tuổi này thời điểm từ chưa từng nghĩ muốn đứa nhỏ. Nhưng Maddox để cho ta đi ra một đoạn chật vật thời gian. Ta thích làm mẫu thân. Nghe gặp những lời này thời điểm, Diệp Đông Thanh đã rất khẳng định, trước đúng là mình nghĩ sai, tối nay cũng chỉ là dừng lại bữa ăn tối mà thôi. Không người sẽ thích ở cuộc hẹn thời điểm, nói tới con cái của mình, Angelina chủ động nói tới, đã có thể để cho Diệp Đông Thanh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Ổn Định nhún vai nói, nếu như là bởi vì những cái kia hoa hồng, hoặc là quản gia lời bàn để cho ngươi sinh ra hiểu lầm, cho nên mới chuẩn bị dùng đứa trẻ chuyện hù dọa ta. Như vậy ta chỉ có thể nói ngươi thành công. Ta quản gia có thể hiểu lầm cái gì? Dẫu sao là nóc nhà mới, hắn có thể lấy là tối nay có bà chủ tới dùng cơm. Vì vậy phá lệ chăm chỉ chút, không có gì lớn không được. Loại này lúng túng nói ra ngược lại để cho lẫn nhau cũng ung dung. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Ta cũng không hy vọng truyền ra liên quan tới ta tham tiền mặt trái tin tức. Cũng chỉ là tài sản. Có lẽ bọn họ sẽ nói là bởi vì là hình dáng mặt của ta đâu. Lần trước theo Leonardo gặp mặt qua, tên kia không so ta đẹp trai đi nơi nào. Thuần túy là làm trò đùa. Diệp Đông Thanh trong lòng mình vẫn có chút đếm. Leonardo giá trị nhan sắc đỉnh cấp thời điểm, vậy nhiệt độ thật là nghịch thiên, đi trên đường cũng có thể làm cho các cô gái kinh kêu thành tiếng. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng có thể kích động thật lâu. Dù là bây giờ không trước đẹp trai, dung mạo giống vậy mắt sáng, bị hắn chọc cho cười. Angelina nói cho nói, liền làm ngươi nói đúng không? Ngươi thắng. Mang ta thăm một chút phòng của ngươi. Ta thật thích loại này phong cách. Người môi giới nói cho ta nó có mê người lịch sử. Đã từng cử hành quá nhiều lần náo động New York phái đối với. Phải không? Ta chỉ biết là Morgan người gia tộc lúc ấy ở tại nơi này nóc trong phòng. Cân nhắc đến thế kỷ trước Sir Morgan tập đoàn tài chính sức ảnh hưởng. Cử hành đắt tiền phái đối với cũng bình thường đi. Bây giờ ta có chút hối hận không mua tranh sơn dầu. Pho tượng cái gì, có thể cùng ngươi khắp nơi xem. Nhưng là ít một chút để cho người mắt sáng địa phương. Dẫu sao ngươi đã xem qua cá sấu theo hà mã. Để cho ta hài lòng địa phương ở chỗ viên lâm và trang trại ngựa. Trên đảo còn cuộc sống dê bò và hoang dại nai. Đến khi mấy năm sau đó mới tới đây xem. Hết thảy thì biết đổi được bất đồng. Ta hy vọng giống như bạn của ta Richard Rockefeller như vậy. Trong nhà để đếm hơn 100.000 kiện có thể nói ra một đoạn câu chuyện tinh phẩm đồ cổ. Chẳng qua là sang trọng chút, lớn một chút ngôi nhà. Quả thật không quá nhiều có thể thăm viếng đồ. Hơi đi dạo một chút sau đó, bọn họ đi tới nhà ăn hưởng dụng bữa ăn tối. Bàn có chút lớn. Hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa cách đoạn khoảng cách, ước chừng có 4 gạo chừng. Đây vẫn chỉ là tiểu bàn ăn, bên cạnh có mời tiệc thính, bày tấm có 100 năm lịch sử khổng lồ lão tượng mộc bàn ăn. Chiều dài có chừng 10 mét cỡ đó, có thể chứa 30 người đồng thời vào bữa ăn. Từ Hollywood tin đồn, đến quay phim truyền hình thời điểm tin đồn thú vị. Tổng sẽ không thiếu có thể trò chuyện đề tài. Đầu bếp đem hai khối thần hộ bò sườn mắt hoa tuyết thịt nướng đến 50% quen thuộc. Để lên đĩa bố trí xong đưa ra sau còn cố ý giới thiệu lần. Cảm giác giống như là ở nhà hàng mắc tiền ăn cơm như nhau. Bởi vì là cực phẩm thịt bò, ăn vậy sẽ tương đối đặc biệt. Ở Diệp Đông Thanh xem ra. Tốt nhất hoa tuyết bò bí tết là không có bị nướng chín thời điểm. Bề ngoài đường vân giống như tác phẩm nghệ thuật, nhưng tổng không thể ăn sống. Nướng xong sau nhìn như cũng không sai biệt lắm. Angelina đúng là một đàn bà thông minh. Nàng biết mình muốn cái gì. Theo những cái kia dễ dàng xung động cô nương trẻ tuổi không cùng. Cho tới nói chuyện trời đất hậu để cho Diệp Đông Thanh có dũng khí cảm giác vô hình.